Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, Cổ Chi Thánh Hiền. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng, giống như cực kỳ không tin. Ha ha, không sợ minh bạch nói cho ngươi, bản thiếu gia chỉ cần phất phất tay, liền có thể đưa ngươi con trai tốt Cổ Thiên Vân cho bắt giữ đến tận đây. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt hơi đổi một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ bị hệ thống phán định vì thổi ngưu bức. Như thế nói đến, bằng vào mình bây giờ bản sự, thật đúng là không cách nào từ trung vực đem cái kia Cổ Thiên Vân cho bắt trở lại. Không không không, Vương Tiểu Hữu uy năng thao thiên, lão phu tự nhiên tin tưởng, chỉ là Thiên Vân nơi đó còn không biết xảy ra chuyện gì, nếu là tự tiện đem hắn, mong rằng Vương Tiểu Hữu có thể giơ cao đánh khẽ. Cho dù biết rõ Vương Khai đang khoác lác bước, Cổ Trấn vẫn không có vạch trần, mà là thuận nịnh nọt lên, đồng thời rất vi diệu cho Vương Khai một cái hạ bậc thang. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy vậy rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, từ tốn nói: Thôi, đã như vậy, bản thiếu gia liền không chấp nhất tại con trai của ngươi Cổ Thiên Vân. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, như bản thiếu gia như vậy nhất định xưng bá hỗn độn giới cường giả, hữu tâm mang theo ai cùng một chỗ thành tựu vô thượng chí tôn chi cảnh. Cơ hội thật rất ít a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thánh hiền chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Thánh hiền, cửu phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 300 kinh nghiệm, không, 20.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mắt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Điểm kinh nghiệm thế mà thoáng cái đề thăng lên đến 20.000. Với lại, vừa mới hẳn là còn nhiều ra 1.000 khoác lác giá trị. Vì sao không có ghi chép bên trên? Đây con mẹ nó đột phá một cảnh giới, phải cần thổi bên trên 10 cái ngưu bức a. Vương Khai mặt đen lên, có chút không vui thôi động ý niệm nói ra: Chủ ký sinh, ngài khoác lác ban thưởng đã ở ngài đạt tới cửu phẩm thánh hiền chi cảnh lúc có tăng lên. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, không khỏi sờ lấy cái mũi, thăm dò tính nói ra: Bản thiếu gia một tuổi ngày qua nữ nhân, 2 tuổi ngày qua 10 cái, 3 tuổi ngày qua 100 cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thần phù hộ chi lực tăng lên đến cấp 6. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Cổ chi thánh hiền, nhất phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 500 kinh nghiệm, không, 20.000 ông. Theo nhắc nhở tiếp liền vang lên, Vương Khai còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một bên hắc vụ đột nhiên tản ra, trong đó nổi lên một đầu trắng đen xen kẽ hai a. Ách, người mẹ hắn còn thật là một cái hai ha ha. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, nhìn xem cái kia nộ chừng hai mắt, phảng phất một mực ở vào tức giận chó vương, tâm dưới quả thực im lặng cực kỳ. Uông uông uông, ta thao, chủ nhân, ngài thật là quá ngưu bức, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến cổ chi thánh hiền chi cảnh. Chó Vương lung lay cái đuôi, có chút rung động nói ra: "Bá, cổ chi thánh hiền chi cảnh, thiên địa chân linh thành công hóa hình." Nghe thấy lời ấy, một bên Nghệ Xu cùng cái kia Cổ Trấn đều là kinh hãi muôn phần. Một vị 18 tuổi cổ chi thánh hiền, tức liền đến trung vực, đó cũng là cường giả đỉnh cao. Bất luận thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước, đều không thể địch nổi. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu bàn về bài danh lời nói, cho dù Vương Khai hiện tại cảnh giới không thể xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng tiềm lực, thiên phú tư chất, vậy tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thực lực, cũng có thể xếp hạng phía trước ba bên trong. Vương Tiểu Hữu, không biết ngài ngày sau thế nhưng là muốn đi trước trung vực nơi. Cổ Trấn làm một chút nuốt nước bọt, ngữ khí hơi có vẻ run rẩy hỏi. Cho tới bây giờ, Cổ Trấn mới thật sự là hối hận. Nếu là Cổ Thiên Vân thật trở về, đi theo Vương Khai lời nói, vậy sau này chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Như là vừa vặn mượn cơ hội, để Vương Khai đem Cổ Thiên Vân cưỡng ép câu cầm về. Tóm lại, hiện tại có thể nói là hối hận không thôi. Đồng thời, một bên Nghệ Xu cũng là nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên cảm giác cùng Vương Khai phát sinh chút gì, cũng không phải là cái gì đáng đến phẫn nộ không cam lòng sự tình. Chẳng nói, cùng Vương Khai phát sinh chút gì, trực tiếp hội dẫn đến Nghệ gia chi nhánh thành làm chủ đạo, hơn nữa còn là tuyệt đối chủ đạo, thậm chí có thể tiến quân trung vực nơi. Tuy nói loại ý nghĩ này rất là tự tư, nhưng dù sao cũng so không công bị Vương Khai chiếm tiện nghi muốn tốt. Tự nhiên sẽ đi, với lại, vẫn là nở mày nở mặt đi. Một khi bản thiếu gia đến trung vực, cái này hỗn độn giới, vậy sẽ là bản thiếu gia thiên hạ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Phù phù, nghe thấy lời ấy, Cổ Trấn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, ôm quyền thỉnh cầu nói. Nếu là Vương công tử đến trung vực, hy vọng có thể đề bạt một phen tiểu nhi Thiên Vân. Lão phu vô cùng cảm kích. Chậc chậc, vừa mới còn một bộ không tin bộ dáng đâu. Hiện tại gặp chủ nhân đạt tới cổ chi thánh hiền cảnh, người liền muốn tới nịnh bỡ. Cỏ, người có muốn hay không mặt? Chó Vương có chút khinh thường nhe răng nhếch miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đừng nói Cổ Trấn lúng túng không thôi. Cho dù là tâm có ý đó Nghệ Xu, đều là không tự kìm hãm được khuôn mặt đỏ lên. Vì che giấu xấu hổ, chỉ có thể xoay người qua đi. Vương công tử, tiểu nhi Thiên Vân chẳng những biết như thế nào tiến về Côn Luân giới, càng có cái năng lực kia mở ra Côn Luân giới chi môn. Đã từng, hắn vậy đi vào qua một lần. Đột nhiên, Cổ Trấn một câu, triệt để đưa tới Vương Khai để ý. Những việc này, người trước đó, thế nhưng là không cùng bản thiếu gia nói nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Nếu không có đạt tới cổ chi thánh hiền cảnh, thật đúng là nghe không được như thế ngôn ngữ đâu. Xem ra cái này Cổ Trấn vậy không phải người ngu. Cho dù tại tử vong uy hiếp dưới, cũng là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Mong rằng Vương công tử thứ tội. Như tùy ý nói ra, sợ là Thiên Vân hội nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, có Vương công tử ngài đề bạt cùng bảo hộ, trung vực tự nhiên không người dám tùy tiện thương hắn. Cổ Trấn ôm quyền trầm giọng nói ra. Ân. Người nói không sai, bản thiếu gia bây giờ thực lực, tại trung vực bên trong, mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng ít ra sẽ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Đồng thời, bản thiếu gia muốn trở thành trung vực chí cao vô thượng, cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,